Vũ thần chúa tể, chương 1583, huyết tế đại trận. Góc truyện audio.com. Chấm, a, hắn kêu thảm một tiếng. Đầu như là nát vụn tây qua một dạng. Quanh tạc vỡ ra đến. Hóa thành đầy trời tiên huyết. Ngang bắn tung tóe đầy đất. Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao giết ta Quy Nguyên Tông quản sự? Chấp pháp điện người. Chẳng lẽ là có thể coi trời bằng vung sao? Quy Nguyên Tông đệ tử đều giận dữ. Từng cái gào thét lên tiếng. Mà người khác sợ đến ngây người. Hoảng sợ nhìn hắc y nhân thủ lĩnh. Này chấp pháp điện hắc y nhân muốn làm cái gì? Một đám ngu ngốc. Hắc y nhân thủ lĩnh nhe răng cười tiếng. Máu me đầm đìa tay phải đưa đến bên mép. Liếm láp bắt đầu làm trên ngón tay lưu lại tiên huyết cùng óc. Quái tiếu, kiệt kiệt kiệt, thật là mỹ vị a. Rất lâu không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy đồ đạc. Thật là khiến người hoài niệm. Gia hỏa này điên sao? Đám người kinh sợ nhìn hắc y nhân thủ lĩnh. Từng cái sắc mặt kinh sợ. Là hắn, chính là bọn họ. Cổ thương võ hoàng đột nhiên kinh sợ giống to. Kim thân vũ hoàng đại nhân. Ta lúc trước liền nói. Giết chết phong lôi đế tử chính chỗ này phiêu miểu cung người. Còn có những thứ này hắc y nhân. Kim thân vũ hoàng kinh sợ nhìn hắc y nhân. Giết chết phong vũ lôi điện là bọn hắn. Còn có phiêu miểu cung người. Hắn lập tức quay đầu. Muốn chất vấn hồng nhan võ hoàng. Đã thấy hồng nhan võ hoàng thân hình thoát một cái. Chẳng biết lúc nào đã lao ra tinh thạch đảo đảo. Nộ nhìn hắc y nhân nói. Người đến muốn làm cái gì? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người khiếp sợ tỉnh táo lại. Hồng nhan võ hoàng cùng đối phương. Tuyệt đối có liên quan nào đó. Hồng nhan võ hoàng. Ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Kim thân vũ hoàng nhảy tới trước một bước. Tức giận quát lên. Nhưng hắn cũng không dám rời quá xa. Bởi vì tần trần còn ở nơi này. Làm cái gì? Chư vị chẳng lẽ đoán không được sao? Hắc y nhân thủ lĩnh đột nhiên kiệt kiệt cười rộ lên. Hắn vung tay phải lên. Vù vù, trong hang đá, vô số cấm chế màu đen phù văn đột nhiên hiện lên. Oanh, từng đạo làm người sợ hãi khí tức bao phủ mà xuống. Lại đem cả tòa hang đá trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc sắc lồng giam. Huyết tế đại trận. Mờ, vù vù, vô số hắc sắc lực cấp tốc tràn ngập xuống. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng dung nhập vào thân thể bọn họ trong. Cổ lực lượng này tại thân thể bọn họ trong cấp tốc đấu đá lung tung lên. Trong một ít tu vi hơi thấp trung kỳ võ hoàng trên thân. Lập tức hiện ra từng đạo huyết sắc văn lộ. Đây là làm sao? Thân thể ta, chấm. Phát sinh cái gì? Không được, bọn họ hoảng sợ nhìn mình thân thể. Trên mặt lộ ra cực kỳ khủng bố biểu tình. Tại dưới con mắt mọi người. Những người này thân thể như là khí cầu một dạng điên cuồng va chạm lên. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Phốc phốc phốc phốc, vô số tiên huyết tung tóe, rơi vào hang đá trên mặt đất. Những thứ này tiên huyết lạc xuống sau. Lại như đồng du như rắn dâng lên. Khảm nạm vào những cấm chế kia văn lộ bên trong. Hiện ra yêu dị huyết hồng vẻ. Trong nháy mắt, ít nhất, có hơn 100 người ngã xuống. Tiên huyết giàn rủa. Những thứ này ngã xuống người. Tất cả đều là trung kỳ cấp bậc võ hoàng. Thậm chí còn có một ít trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Cùng số rất ít sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Trên cơ bản. Chỉ cần là trung kỳ đỉnh phong trở xuống võ hoàng. Tất cả đều không thể chống đỡ được cổ lực lượng này. Nổ tung ra. Các đại thế lực người tất cả đều bao gồm ở bên trong. Bất luận may mắn tránh khỏi. Hồng nhan võ hoàng. Các ngươi phiêu miểu cung đến muốn làm cái gì? Chấm. Các đại thế lực cường giả cấp cao nhất tất cả đều kinh sợ mở miệng. Gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhan võ hoàng. Một loại cảm giác không ổn ở tại bọn hắn nội tâm sinh sôi lan ra. À, mà lúc này, Dư Trung Kỳ đỉnh phong cũng bắt đầu thống khổ kêu gào lên. Trên người bọn họ hiện lên từng đạo huyết sắc văn lộ. Cả người khuôn mặt biến phải cực kỳ khủng bố. Một cổ tà ác lực lượng tại thân thể bọn họ trong lan ra. Tính toán muốn làm bọn họ như là lúc trước những người đó một dạng nổ bể ra tới. Không được, mỗi người đều ở đây điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Tính toán ngăn cản cổ lực lượng này. Hai cổ lực lượng lẫn nhau giao phong. Không ít người thống khổ kêu lên thảm thiết. Cũng không dám có chút thả lỏng. Bởi vì vừa buông lỏng, bọn họ sẽ nổ bể ra đến. Như là lúc trước ngã xuống những võ hoàng đó đồng dạng. Tần Trần cũng cảm giác được trong thân thể như là có một cổ tà ác lực lượng đang hiện lên lên. Chỉ là hắn tu vi mặc dù là trung kỳ đỉnh phong. Nhưng thực lực lại cường đáng sợ. Cổ lực lượng này tự nhiên không cách nào đối với hắn mang đến tổn thương gì. Nhưng đối với đừng võ hoàng mà nói. Liền không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Tần Trần có khả năng cảm thụ được. Cổ lực lượng này tại hấp thu lúc trước những người đó tiên huyết sau. Vẫn còn ở chậm chậm nâng cao. Sớm muộn sẽ tăng lên đến hậu kỳ võ hoàng. Hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng không chịu nổi tình trạng. Đến khi đó, có thể còn sống sót còn có thể có mấy cái. Đối phương xem đến là cái gì? Hắc y nhân thủ lĩnh rốt cục xuất thủ. Tần Trần ngược lại thở phào một cái. Hắn ánh mắt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía đá này quật bốn phía cấm chế màu đỏ ngòm. Những cấm chế này hết sức cổ quái rườm rà. Mặc dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không có thể thấy rõ. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Đối phương xem cũng không phải đơn giản giết bọn hắn đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là vì giết chết bọn hắn. Lúc trước liền có thể động thủ. Cần gì phải đợi đến mọi người hái xong quy tắc trái cây. Không ít người đều đột phá nửa bước võ đế mới ra tay. Hơn nữa, hôm nay trên sân nửa bước võ đế số lượng đã đạt hơn 20 tên. Đối phương có tự tin này, liền nhất định có thể đối phó được bọn họ. Không đúng, những thứ này nửa bước võ đế trong. Ít nhất, có gần một nửa người là đối phương người. Tần Trần cái ý niệm này vừa mới toát ra. Kim thân Vũ Hoàng liền tức giận nói. Mau mau ngừng tay, Hồng Nhan Võ Hoàng. Ngươi cho rằng bằng các ngươi phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện là có thể đối kháng cho chúng ta trên sân nhiều người như vậy? Không được, Tần Trần đột nhiên tỉnh táo lại. Quát lên, mọi người chú ý, chỉ là hắn vẫn là nói muộn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại Kim Thân Vũ Hoàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Trong đám người mấy người bỗng dưng động. Những người này, mỗi cái tu vi đều đột phá đến nửa bước võ đế. Tựa như Lục Hạo Nhiên một dạng. Rất nhiều đều là các đại thế lực trừ dẫn đầu ở ngoài nhất cường giả cấp cao nhất. Thậm chí còn có một ít thế lực dẫn đầu cấp nhân vật cũng động thủ. Trước tiên hướng về phía Kim Thân Vũ Hoàng nhóm cường giả xuất thủ. Lục Hạo Nhiên trong nháy mắt cũng động. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn. Mục tiêu là Tư Đồ Chân. Các ngươi. Từng đạo kinh sợ tiếng gào thét vang lên. Những người này xuất thủ quá sắc bén. Thế cho nên mọi người căn bản không có thể kịp phản ứng qua đây. Không ai có thể nghĩ đến thân mình bên bằng hữu sẽ địch nhân. Trong nháy mắt, cơ hồ có nhiều hơn phân nửa bước võ đế bị trọng thương. Trong có mấy người thậm chí điên cuồng nhả ra tiên huyết. Trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Cũng liền chỉ có Kim Thân Vũ Hoàng. Phí Lão, Nguyệt Siêu Luân số ít mấy người sớm có phản ứng. Ngăn chờ kẻ khác tấn công. Đương nhiên, trong cũng bao gồm Tư Đồ Chân. Trên thực tế, Tư Đồ Chân cũng căn bản dự liệu không được Lục Hạo Nhiên sẽ đối với tự mình động thủ. Nhưng bởi vì Tần Trần nhắc nhở làm hắn thời khắc chú ý Lục Hạo Nhiên. Lúc này mới trước tiên ngăn chờ Lục Hạo Nhiên xuất thủ. Lục Hạo Nhiên, ngươi đây là vì cái gì? Cách chương.